Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 444, một cú điện thoại mang đến thay đổi. 3, 2, Thượng đế, này quá khó mà tin nổi. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Thi đấu phút thứ 88, Liverpool vượt lại điểm số. Bọn họ sáng tạo trên sân bóng khó nhất thực hiện thi đấu. Ngoặc kép, ghi bàn người là Anfield El Nino Fernando Torres. Hắn nhận được đội hữu đường biên truyền vào trong. Dùng một cái khoảng cách gần đánh đầu lần thứ 3 công phá Hugo Lloris lấy tay khung thành. Đây là một hạt đáng giá ngàn vàng ghi bàn. Ngoặc kép, lúc trước huấn luyện viên Liverpool Benitez nói Torres có thể ở St James tiến vào 3 cái bóng. Ngoại trừ thân thiết nhất cái The Red fan bóng đá ở ngoài. Không có ai tin tưởng huấn luyện viên Tây Ban Nha. Thế nhưng hiện tại, cái này tiên đoán thực hiện. Liverpool người vui mừng muốn điên sao? Mà Newcastle người thì lại rơi vào trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Chấm ngoặc kép, trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra điện tử billboard. Thi đấu tiến vào phút bù giờ thời gian. Bù giờ 5 phút. Trên khán đài cổ động viên Liverpool phát sinh từng trận xịt thanh biểu thị bất mãn. Bọn họ cho rằng bù giờ thời gian quá dài. Chấm ngoặc kép, đối với Newcastle tới nói. Bọn họ muốn ở trong khoảng thời gian sau đó tranh thủ đánh vào hai bóng. Mới có thể đem toàn thắng của bọn họ thần thoại tiếp tục nữa. Thế nhưng giờ khắc này linh hồn của bọn họ nhân vật người điên Lee cũng không có mặt một bên. Nhiệm vụ này đối với trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer tới nói. Giống như với cửu thiên mặt trăng như thế khó khăn. Cổ động viên Liverpool suýt thanh mặc dù là đưa cho trọng tài. Thế nhưng nghe được Alan Shearer cùng Newcastle fan bóng đá trong tai. Quả thực còn như dao cắt như thế đau đớn. Nếu như người kia còn ở đây. Ở trong vòng 5 phút liền vào hai bóng loại này kỳ tích như thế sự tình. Chim khách quân đoàn nói không chắc vẫn có thể hoàn thành. Thế nhưng hiện tại mà, liền ngay cả mới vừa tiếp xúc bóng đá cổ động viên. Đều có thể thấy, lâm thời chủ soái Alan Shearer ở hiệp 2 chỉ huy quả thực là một đoàn cặn bã. Hoàn toàn bị đối với tay nắm lấy kẽ hở đuổi đánh tới cùng. Không hề hoài tay lực lượng. Newcastle người ủng hộ, kính yêu cùng điên cuồng người hâm mộ cầu thủ thời đại thượng đế Shearer. Thế nhưng làm người đàn ông này lấy huấn luyện viên trưởng thân phận xuất hiện ở đây một bên. Cùng cái kia màu đen bóng lưng so ra. Quả thực là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Vì lẽ đó, ở vào giờ phút này, mỗi một cái Newcastle mọi người sâu sắc rõ ràng. Muốn dựa vào như vậy Shearer thắng được thi đấu. Quả thực có thể hy vọng một con gà trống đi đẻ trứng không hề khác gì nhau. Mà một bên khác Tây Ban Nha béo U Benitez. Đã bắt đầu không che giấu nổi trên mặt chính mình kích động hưng phấn. Rất sớm mà đưa tay ra cùng bên người các trợ thủ nắm tay chúc mừng thắng lợi. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Ở trước chỉ có điều là bởi vì cổ vũ sĩ khí thuận miệng nói một câu Torres có thể ở St James tiến. Vào 3 cái bóng, không nghĩ tới Tây Ban Nha tiền đạo lại thật sự trình diễn hat-trick. Hơn nữa chính là cái này mũ bát cháo. Trợ giúp Liverpool liền muốn thắng được một hồi đủ để ghi vào bóng đá sử sách thắng lợi. Kết cục như vậy, thực sự là quá mộng ảo. Nếu như không nên nói có thiếu hụt, vậy thì là người điên Lee cũng không có mặt. Nếu như mình người Trung Quốc kia đứng ở bên sân, như vậy đối với Benitez tới nói, cuộc tranh tài này liền hoàn mỹ mà không có mảy may khuyết điểm. Alan Shearer nhìn St James sân bóng đỉnh điện tử bảng điểm. Trong đầu một mảnh mờ mịt, thi đấu, dĩ nhiên thua. Thời khắc này, Shearer hận không thể hướng về không gì không làm được thượng đế cầu khẩn. Để cha của chính mình đi thay thế người điên phụ thân của Lee sinh bệnh. Sau đó chính mình xin nghỉ đi dằn vặt, mà để người điên Lee xuất hiện vào thời khắc này bên sân chỉ huy thi đấu. Cuộc tranh tài này một thua, đối với Newcastle tới nói, tuyệt đối là không thể chịu đựng nặng. Mà chính hắn, cũng tất sắp trở thành toàn bộ thành phố tội nhân. Nhìn bù giờ 5 phút từng giọt nhỏ địa nhanh chóng trôi qua. Alan Shearer lòng như lửa đốt. Vừa lúc đó, AHA Dated London, có Sarkut Dunphin de Ijob, Alpha Mac, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động đột nhiên hưởng lên. Ở toàn trường tiếng huyên náo bên trong, Shearer quá đến mấy chục giây mới phản ứng được. Không nhịn được lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị bỏ xuống. Thế nhưng điện báo biểu hiện mặt trên cái nào tên, lại làm cho tâm tình của hắn đột nhiên đại biến. Như là sắp chết chìm mà chết con ma đen đuổi gặp phải hàng không mẫu hạm như thế. Là ly điện thoại. Shearer vội vội vã vã địa nhận nghe điện thoại. Cái gì? Một cái bóng lạc hậu. Lý Thống Phạm nghe xong Alan Shearer ở đầu bên kia điện thoại dùng một loại run lập cập ngữ khí. Nói xong ST James thi đấu tình hình. Lông mày không tự chủ hơi nhíu một hồi. Tuy rằng Minh biết mình rời đi sau đó, bởi không có FM2009 tác dụng, chim khách quân đoàn đối mặt Liverpool cường địch như vậy gặp đá rất gian nan. Thế nhưng, tốt xấu cũng là sân nhà mà. Lão Lý vẫn ôm từng tia một may mắn. Ai biết chân chính nghe được chính mình một tay xây dựng lên đến cái kia chi đội bóng muốn thua bóng. Trong lòng còn là phi thường khó chịu. Còn lại thời gian bao lâu trận đấu kết thúc? Ngắn gọn địa nói một chút hai bên đội hình ra sân cùng sân bóng chạm vị. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm suy nghĩ một chút, quay về điện thoại hỏi. Ngoặc kép, còn có 4 phút thời gian trận đấu kết thúc. Chúng ta thủ phát danh sách cùng chạm vị là Liverpool bên kia là chấm ngoặc kép, dần dần. Điện thoại bên kia Alan Shearer cũng không run cầm cập. Mười mấy giây. Rất nhanh sẽ đem vào giờ phút này ST James tình huống nói rõ rõ ràng ràng. Hóa ra là như vậy. Lý Thống Phạm nghe Alan Shearer nói xong, hầu như ngay lập tức sẽ rõ ràng. Cuộc tranh tài này hiệp 2 sở dĩ đội bóng gặp bị động như thế. Nguyên nhân liền xuất hiện ở vị này trợ lý huấn luyện viên trên người. Benitez nằm giữa sân trận hình không phải là vì tăng mạnh phòng thủ. Zera trở lại trung lộ sau khi tuy rằng xuất hiện ở trước eo vị trí. Thế nhưng càng nhiều lúc đá đều là tiền đạo ảo. Cứ như vậy kỳ thực Liverpool ở thời điểm tiến công vẫn là hai tiền đạo. Lực công kích không giảm ngược lại tăng. Shearer yêu cầu Newcastle đánh phòng thủ phản kích. Hoàn toàn là đem khống chế bóng cùng sân bãi quyền chủ động giao cho đối thủ. Chuyện này quả thật chính là cởi quần lót dọn xong tư thế mọi người xen vào a. Có điều, Lý Thống Phạm vào lúc này cũng không lo nổi cùng Shearer giải thích quá nhiều. Muốn cũng không nghĩ, trực tiếp liên tiếp chỉ lệnh phát ra quá khứ. Thời khắc này, liền Lý Thống Phạm chính mình cũng không có phát hiện. Tuy rằng khoảng cách thi đấu hiện trường cách xa nhau ngàn dặm. Tuy rằng hắn cũng không có thông qua FM2009 báo trước cuộc tranh tài này tỉnh táo. Thế nhưng hắn dòng suy nghĩ xác thực như vậy rõ ràng, vẻn vẹn căn cứ Shearer mấy câu nói, trong nháy mắt liền tìm đến một cái tối biện pháp khả thi. Còn có hay không hữu dụng, vậy sẽ phải dựa vào hiện thực đến kiểm nghiệm. Chấm ngoặc kép, thi đấu còn sót lại 3 điểm 40 giây, để cho Newcastle thời gian không nhiều. Ồ ồ ồ, Alan Shearer thay đổi đội bóng chiến thuật đấu pháp. Ronaldo, Podolski, Owen, Alan Smith 4 người toàn bộ bị đẩy lên trên hàng tiền đạo. Dùng tiền vệ trụ Makelele thay đổi Mangsien. Fernando Gago bị đẩy ngã giữa sân vị trí. Đây là một cái 4 tiền đạo liều mạng phái. Chấm ngoặc kép, ST James, trên sân, ở lâm thời chủ soái Alan Shearer mấy cái nhanh chóng thủ thế cùng liên tiếp lớn tiếng la lên sau. Khi chim khách quân đoàn ở thời khắc cuối cùng thay đổi phòng thủ phản kích chiến thuật đấu pháp, bắt đầu đem hết toàn lực tấn công. Trên khán đài cổ động viên Liverpool phát sinh từng trận xuýt thanh cùng cười vang. Dưới cái nhìn của bọn họ, chim khách môn rõ ràng đã rơi vào cuối cùng điên cuồng. Ở làm uổng công vô ích chó cùng rứt dậu, mà Newcastle fan bóng đá, vào lúc này toàn bộ lên, liều lĩnh giá lạnh. Hai tay giơ lên cao câu lạc bộ khăn quàng cổ, cùng kêu lên hát vang in home Newcastle, bi tráng cùng bất khuất bầu không khí, hỗn hợp ở cái kia vạn người thở ra màu trắng hàn khí bên trong. Trang nghiêm mà có thần thánh, Trên sân Newcastle, cầu thủ phát sinh từng trận gào thét nhằm phía đối thủ khung thành. Từ lúc người điên Lee gia nhập liên minh Newcastle, thời điểm tấn công dòng máu cũng đã hòa vào bọn họ thân thể bên trong. Mỗi một trận thi đấu bọn họ đều là dùng thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không lọt chỗ nào phong ba. Thế tiến công đem đối thủ xé rách, dùng hai chân của bọn họ đá ra từng cuộc một thắng lợi. Phòng thủ, vốn là không phải bọn họ cường hạng. Hiệp 2 45 phân phòng thủ phản kích thời gian trong. Bọn họ lại như là rời đi nước ngư. Có một loại cảm giác nghẹn thở. Cho tới nay nuôi thành nghiêm ngặt chiến thuật tỷ lệ để bọn họ vững vàng mà người chấp hành Alan Shearer phòng thủ chiến thuật. Mà hiện tại, bọn họ rốt cục có thể dùng chính mình am hiểu nhất phương thức hướng thắng lợi khởi xướng xung phong. Bốn tiền đạo trận hình vừa vặn tránh khỏi Liverpool trọng binh đề phòng giữa sân, trực tiếp đả kích đối thủ tối chỗ chí mạng. Mà Gago cùng Makelele lại bắt đầu ở giữa sân tiến hành quấy. Tình cảnh trên thế cuộc trong nháy mắt chuyển biến. Ngoặc kép, ồ ồ ồ nha nha. Alan Shearer biến trận đạt được lập tức rõ ràng hiệu quả. Newcastle ở cuối cùng thời gian trong một lần nữa nắm giữ tình cảnh quyền chủ động. Ronaldo ở khống chế bóng, đột phá Carragher, chuyền bóng, Owen tranh đỉnh, sai một ly, bóng đá ra bên ngoài vùng cấm. Podolski, nước Đức tiền đạo sút xa bị Reina thần kỳ địa bê ra đường biên ngang. Newcastle được một tình huống phạt góc. Ngoặc kép, Juan Mata đem bóng đá phát sinh. Trước điểm, Alan Smith nhảy lên đến hất đầu. Hắn cùng Skrtel đụng vào nhau. Gào gào gào gào, hai người cái trán đều xuất huyết. Đội y vào sân, Alan Smith chủ động đứng lên đến đi tới ngoài sân. Hắn không muốn kéo dài thi đấu thời gian. Thế nhưng, Skrtel nhưng nằm ở tại chỗ qua lại lăn lộn. Chấm ngoặc kép, Alan Smith gào thét cường điệu tân vọt vào trong sân. Gào gào gào, hắn đem Scott mà cưỡng chế kéo xuống. Cầu thủ Liverpool vây lên đến biểu thị bất mãn. Trọng tài chính cho Smith một tấm thẻ vàng. Thi đấu tiếp tục. Ngoặc kép, còn lại 1:18 thời gian. Newcastle ở khống chế bóng. Vào lúc này Liverpool toàn tuyến lui giữ. Bọn họ vùng cấm bên trong đâu đâu cũng có người. Newcastle rất khó thông qua tiểu phối hợp đem bóng đá đưa vào Liverpool vùng cấm. Bọn họ sớm nên như thế đá. Đáng tiếc, Newcastle thức tỉnh thời gian quá chậm. Ngoặc kép, trọng tài chính ở liên tiếp xem biểu. Khoảng cách 5 phút phút bù giờ thời gian còn sót lại không tới 30 giây thời gian. Có điều, bởi vì vừa nãy Alan Smith cùng Skrtel bị thương lúc trì hoãn không ít thời gian. Vì lẽ đó trọng tài chính nên ngoài ngạch không lâu một chút hơn 1 phút đồng hồ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.